Một La Mã, Kinh Vô Minh, Avijja Sutta. Một. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Xá Vệ, tại Thắng Lâm, trong vườn ông Anathapindika, cấp cô độc. Lúc bấy giờ, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo! Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vân đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau. Khi nào vô minh dẫn đầu, này các tỷ kheo, đưa đến sự thành tựu các pháp bất thiện, thời vô tạm và vô quý nối tiếp theo. Với kẻ bị vô minh chi phối, vô trí, này các tỷ kheo, tà kiến sanh. Đối với kẻ có tà kiến, tà tư duy sanh. Đối với kẻ có tà tư duy, tà ngữ sanh. Đối với kẻ có tà ngữ, tà nghiệp sanh. Đối với kẻ có tà nghiệp, tà mạng sanh. Đối với kẻ có tà mạng, tà tinh tấn sanh. Đối với kẻ có tà tinh tấn, tà niệm sanh. Đối với kẻ có tà niệm, tà định sanh. Khi nào minh dẫn đầu, này các tỷ kheo, đưa đến sự thành tựu các thiện pháp, thời tạm và quý nối tiếp theo. Với kẻ được minh chi phối, có trí, này các tỷ kheo, chánh kiến sanh. Đối với vị có chánh kiến, chánh tư duy sanh. Đối với vị có chánh tư duy, chánh ngữ sanh. Đối với vị có chánh ngữ, chánh nghiệp sanh. Đối với vị có chánh nghiệp, chánh mạng sanh. Đối với vị có chánh mạng, chánh tinh tấn sanh. Đối với vị có chánh tinh tấn, chánh niệm sanh. Đối với vị có chánh niệm, chánh định sanh.